Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 283, Lộng Ngọc Chân Thân, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Danh Thiên cũng là thở dài. Đối với trước mắt vị lão bằng hữu này cảm thấy đáng thương vô cùng. Đường đường là nhân tộc thủy tổ một trong, tu vi thông thiên triệt địa, chính là tồn tại nguyên thủy cấp thiên tôn, trong thế gian đứng đầu hỏa đạo, thế mà lại rơi vào tình cảnh hôm nay. Quả thật không có gì đáng thương. Nhắc đến hỏa đạo, ngay cả Trúc Dung Thiên Tôn, lấy hỏa đạo vi tôn cũng so với Viêm Đế vậy cũng ra kém một phần. Trúc Dung Thiên Tôn, hắn là ngũ đại thiên tôn một trong hỏa hành, trưởng quản ngũ hành trong thiên địa, càng là trong thiên tôn cường giả. Có thể nghĩ là cỡ nào vô thượng, là cỡ nào vô địch. Năm đó, Viêm Đế chưa có thành đạo thời điểm, hắn đi khắp thiên địa vũ trụ. Đi khắp chư thiên vạn giới mọi cái ngóc ngách, đem từng loại hỏa diễm yếu ớt nhất, cho đến mạnh mẽ nhất hỏa diễm đều thu thập, số lượng nhiều vô kể. Hắn muốn tạo ra một loại mạnh nhất hỏa diễm, muốn lấy hỏa chứng đạo mà thành thiên tôn. Cuối cùng, vẫn là thiếu một thứ, chính là bản nguyên chi hỏa. Ngũ hành sơn, là thập đại thiên căn một trong, là ngũ hành khởi nguyên, bản nguyên chi hỏa. Chỉ có tại ngũ hành sơn dưng dục đi ra, mà Trúc Dung Thiên Tôn, hắn lại chính là bản nguyên chi hỏa dưng dục thành sinh linh. Cho nên, năm đó Viêm Đế lặn lội đường xa, tiến vào ngũ hành sơn muốn thỉnh Trúc Dung một phần bản nguyên chi hỏa. Khi ấy, Trúc Dung 10 phần khinh thường không cho, lại còn xuất thủ đánh trọng thương Viêm Đế, nếu như không phải có cộng công Thiên Tôn trưởng quản thủy hành can ngăn. Có lẽ Viêm Đế đã bỏ mạng ngay đó, lúc ấy Viêm Đế chỉ bất quá là một cái đạo tôn. Nào có thực lực phản kháng một cái thiên tôn, ngươi đánh ta lão bằng hữu, ta liền đánh ngươi, cho nên, Doanh Thiên chân thân đạp tới ngũ hành sơn, đánh một trận trời long đất lở, sau đó hành hung Trúc Dung một trận, thậm chí muốn đem hắn giết chết. Lúc ấy, ngũ đại thiên tôn đồng loạt xuất hiện can ngăn. Mặc dù bọn hắn không mấy ưa nhau, nhưng là ngồi cùng một thuyền, cho nên không thể để Doanh Thiên chém giết Trúc Dung. Nhưng là khi ấy Doanh Thiên căn bản không nói lý, ép cho ngũ đại thiên tôn phải đồng loạt xuất thủ, lại phải tế ra thiên bảo, ngũ hành luân dạng này chí bảo, đánh đến thiên băng địa liệt, mới có thể để cho Doanh Thiên lùi bước. Tuy nhiên, Trúc Dung vẫn là bị đánh trọng thương. Lại bị Doanh Thiên cướp đoạt một phần bản nguyên chi hỏa, khiến cho hắn tu vi thụt lùi một mảng lớn, thực lực trong ngũ đại thiên tôn rớt xuống cuối cùng. Sau đó, Viêm Đế dựa vào bản nguyên chi hỏa thành công dung hợp toàn bộ hỏa diễm, lại chứng được thiên tôn, thực lực tăng cao không thể tưởng tượng. Trúc Dung thảm càng thêm thảm, hắn bị Doanh Thiên đánh một trận về sau, đã là trọng thương, lại còn thụt lùi tu vi. Chưa có tĩnh dưỡng bao lâu, liền bị Viêm Đế mò tới cửa. Lần này, là cá nhân ân oán, lại thêm Viêm Đế chỉ muốn đánh người, cũng không phải giết người. Cho nên ngũ đại thiên tôn cũng không có ra mặt, để cho hai người bọn hắn tự giải quyết tại hỏa hành sơn bên trong. Cuối cùng đây, Viêm Đế toàn thân phiêu nhiên rời đi, mà Trúc Dung lại là đóng cửa bế quan mấy ngàn vạn năm. Có thể nghĩ, hắn tại Viêm Đế là thua thiệt cỡ nào, đường đường một cái trưởng quản ngũ hành thiên tôn, lại ăn như thế hai lần nhục nhã, có thể hiểu được, hắn là cỡ nào mang thù. Cho nên, năm đó Doanh Thiên bị vây công, Trúc Dung cũng có một tay, mà Viêm Đế có ngày hôm nay thê thảm, hắn cũng nhất định dính dáng. Đối với vấn đề này, Doanh Thiên cũng không phải vội vàng, chờ ngày hắn đăng lâm. Những kẻ kia nhất định muốn run rẩy. Ở thời điểm này, Doanh Thiên thì nặng nề, Viêm Đế cũng là bi ai, nhưng ngược lại có chút bình thản, cảm thấy trong lòng 10 phần nhẹ nhõm. Tại lúc Doanh Thiên chưa đến, là liều mạng dẫy giụa, cũng muốn thoát khỏi nơi này trấn áp, thế nhưng hiện tại lại không cần. Doanh Thiên đã tới, hắn có thể an tâm. Ta đưa nàng đến, Doanh Thiên kéo tay Lộng Ngọc. Đưa nàng tới trước mặt Viêm Đế nói ra, Lộng Ngọc trong lòng ngơ ngác, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Viêm Đế đã ôm chầm lấy nàng, khóc lóc như một đứa con nít, 10 phần cảm động, không Không hiểu vì sao, ở thời điểm này, cỗ bi ai bên trong Lộng Ngọc lần nữa tuôn ra, để cho nàng cảm thấy vô cùng bi thương. Nước mắt tuôn trào, cũng là khóc thảm, cứ như thế, một già một trẻ tại khóc lóc vang trời. Cũng không biết qua bao lâu, Viêm Đế mới buông nàng ra, trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt vừa cười vừa nói. Tinh Nhi, bình an liền tốt, bình an liền tốt, đây là chuyện gì, tiền bối là ai, ta lại là ai, Lộng Ngọc cũng là nhịn không được, vội vã hỏi tới, nàng hiện tại chính là khao khát biết được chân tướng sự thật. Nàng, là nữ nhi của hắn, cũng là của ta thê tử, Doanh Thiên giọng nói lúc này mới là vang lên, hắn nhìn tới Lộng Ngọc, chậm rãi nói ra, cái này, để cho Lộng Ngọc mười phần không hiểu. Nàng làm sao cũng không nghĩ, chính mình bỗng nhiên xuất hiện một cái phụ thân như thế. Nàng biết rõ phụ mẫu mình là ai, nàng sinh tại Huyền Ma tộc, có Thiên Giác thần tộc huyết mạch, đây làm sao có thể chối cãi. Về phần là thê tử của Doanh Thiên, nàng vốn dĩ cho rằng hắn nói đùa, nhưng là hiện tại, hai người bọn hắn cơ hồ thực sự nghiêm túc, để cho nàng không biết phải làm sao. Càng không thể hiểu, muốn biết rõ chân tướng, chỉ cần dung hợp ký ức của tiền kiếp là được, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, hướng Viêm Đế nhìn tới, Viêm Đế hiểu ý, bèn lấy ra một viên Minh Châu. Minh Châu cơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong Minh Châu từng sợi kỳ bí màu trắng như khói đang chuyển động. Minh Châu bên ngoài càng là có hỏa diễm bao phủ, bảo vệ những sợi kỳ bí kia. Tuy nhiên, Viêm Đế cũng không vội vàng. Hắn nhìn tới Lộng Ngọc, chậm rãi nói ra, đây là kiếp trước của con ký ức. Chỉ cần dung hợp nó, liền có thể nhớ lại tất cả, cũng có thể rõ ràng chân tướng. Nói tới đây, Viêm Đế liền dừng lại, nhưng là những ký ức ấy có rất nhiều đau khổ bi thương. Càng là có đầy đủ các loại hận thù, dung hợp sẽ khiến nàng đau khổ vô cùng. Doanh Thiên tiếp lời Viêm Đế mà nói. Cho nên, hiện tại nàng cần lựa chọn, chính mình làm hiện tại Lộng Ngọc, hay là trở về với kiếp trước. Ở thời điểm này, cả Doanh Thiên cùng Viêm Đế đều yên lặng chờ đợi. Bất kể Lộng Ngọc làm ra cái gì lựa chọn, hai người đều sẽ tôn trọng nàng. Lộng Ngọc cũng là im lặng thật lâu không có trả lời. Chính nàng nội tâm cũng đang đấu tranh rất nhiều. Hiện tại liền tốt, có thể ở bên cạnh Doanh Thiên, cùng hắn đi khắp nơi. Nhận được hắn chiều chuộng, nhưng, nàng càng muốn biết chính mình là ai, càng muốn biết hết thảy sự thật, chỉ có như thế, nàng mới có thể thoải mái. Nhưng nàng cũng sợ, giống như Doanh Thiên nói, hận thù, đau khổ bi thương, nàng căn bản không rõ kiếp trước mình là ai, lại là người như thế nào, trở về kiếp trước người kia có lẽ sẽ phá hỏng hết thảy hiện tại. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cuộc Lộng Ngọc làm ra quyết định, nàng hướng hai người nói ra, ta muốn biết rõ sự thật, nghe được Lộng Ngọc đưa ra quyết định, Viêm Đế cùng Doanh Thiên đều có chút thở dài. Ngay sau đó, Viêm Đế đem viên Minh Châu kia bóp nát, khiến cho bên trong Minh Châu từng sợi khí màu trắng điên cuồng tuôn ra. Sau đó xông tới Lộng Ngọc mi tâm, điên cuồng xâm nhập vào bên trong, bỗng chốc, Lộng Ngọc thân thể lơ lửng tại đó. Rơi vào vô thức trạng thái. Hiển nhiên, quá trình dung hợp ký ức đang diễn ra. Tại thời điểm này, Doanh Thiên nhìn sang Viêm Đế nói ra. Xem ra, ngươi chuẩn bị cũng rất kỹ lưỡng. Viêm Đế mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đã liều mạng ra đến như vậy. Đương nhiên cần phải kỹ lưỡng. Nói đoạn, chỉ thấy Viêm Đế vẫy tay một cái. Trên hài cốt khổng lồ tất cả hỏa diễm đạo văn như bị thu hút một dạng. Vậy mà điên cuồng chuyển động, tách ra khỏi Viêm Đế hài cốt, dũng mãnh hướng Lộng Ngọc xông đi. Lúc này, Lộng Ngọc liền bị vô cùng vô tận hỏa diễm đạo văn quấn lấy. Điên cuồng dung nhập vào bên trong, Viêm Đế hài cốt là cỡ nào khổng lồ, có thể trải khắp toàn bộ hài cốt của hắn đạo văn. Số lượng chính là không thể nghĩ, cho nên, Lộng Ngọc muốn dung nhập toàn bộ số lượng hỏa diễm đạo văn kia. Cũng cần một đoạn khá lâu thời gian, không có hỏa diễm đạo văn chống đỡ, Viêm Đế hài cốt ầm ầm sụp đổ mà xuống. Cái này để ở phía xa Lệ Cơ Tuyết cùng Thiếu Vũ cũng không khỏi lo lắng. không biết xảy ra chuyện gì. Viêm đế hài cốt sụp đổ, trói buộc trên hài cốt xiềng xích cũng giống như mất đi tác dụng. Hết thảy ảm đạm đi xuống, hỏa diễm đạo văn toàn bộ bị rút đi. Viêm đế thân ảnh cũng là trở nên mơ hồ, cơ hồ muốn trở lại sinh mệnh chi hỏa bộ dáng. Hiển nhiên, mất đi hỏa diễm đạo văn, viêm đế cũng là sắp không qua khỏi. Hắn một mực kiên trì trăm ngàn vạn năm nay, mỗi giây mỗi phút đều chịu lấy tàn khốc nhất đau đớn. Hiện tại, cũng muốn giải thoát, đến phiên ngươi, viêm đế hướng Doanh Thiên nói ra, trên mặt biểu hiện một loại áy náy cảm xúc. Đổi lại, Doanh Thiên cũng là bình thản, chỉ thấy hắn đem ra đế diễm này, chính là đế diễm bản nguyên, là Doanh Thiên đem phần hỏa chủng và hỏa diễm chi lực của đế diễm dung hợp mà thành, là chân chính hoàn chỉnh đế diễm. Ở thời điểm này, đế diễm thoát ly Doanh Thiên mà ra, hướng Lộng Ngọc hóa thành một con hỏa phụng lao tới. Trong chớp mắt, đế diễm bạo tạc, như thủy triều đế diễm ào tới, bao phủ lấy Lộng Ngọc, đem nàng thiêu thành cho bụi. Đúng thế, Lộng Ngọc hiện tại, chính là một đoàn cho bụi, bị đế diễm cuốn lấy, không ngừng luyện hóa, thân thể bị thiêu đốt thành cho bụi. Nhưng Lộng Ngọc linh hồn ý thức vẫn còn tại, nàng không khỏi kêu lên thảm thiết, tiếng thét đau đớn như muốn xé rách thương khung. Trên thực tế, Lộng Ngọc kiếp trước cũng không phải là viêm đế nữ nhi, mà chính là đế diễm dưng dục đi ra ý thức, chỉ là viêm đế đem phần ý thức này tách ra, giúp nàng trọng diễn thân thể mới, trở thành một cái độc lập sinh linh, để cho nàng tự do tu luyện, lại nhận nàng làm con gái. Yêu thương hết mực, đế diễm là viêm đế tâm huyết, có thể nghĩ được, hắn sẽ đối với Lộng Ngọc là cỡ nào yêu thương. Mà lại, nàng kiếp trước, tên gọi Viêm Tinh Tinh, trải qua đủ loại duyên phận, nàng cùng Doanh Thiên liền kết nghĩa phu thê, trở thành hắn nương tử. Nàng, cũng là cái duy nhất nữ nhân cùng Doanh Thiên chính thức thành thân. Coi như Hoặc Thiên có thể cùng hắn xưng đế hậu, hay là một số nữ tử khác cùng hắn dây dưa cũng không có cơ hội này. Cho nên, hắn cũng coi như là viêm đế con rể, chỉ là hắn chưa từng gọi một tiếng nhạc phụ mà thôi. Chính vì thế, lúc trước Thiếu Vũ phát hiện ra, mới xưng một tiếng Tinh Di, chỉ là, cũng không biết do Doanh Thiên, hay là số phận định đoạt, bên cạnh hắn mỗi một cái nữ nhân đều xảy ra nhiều thứ. Cuối cùng hắn và Lộng Ngọc tan rã trong không vui, thậm chí để Lộng Ngọc đối với Doanh Thiên mang thù. Sau đó, nàng bị vây bắt, những cái kia thần thánh sinh linh cùng với nguyên thủy vũ trụ một số kẻ câu kết, đem nàng bắt cóc, khi ấy, nàng Tu Vi đã là một vị cực kỳ cường đại đạo tôn. Thế nhưng đối mặt với mấy cái thần thánh sinh linh, lại có cả nửa bước thiên tôn xuất thủ, nàng vẫn là chạy không thoát. Liền bị cầm xuống, Doanh Thiên biết tin, liền lập tức đi ứng cứu. Thế nhưng là, hắn nửa đường lại bị vây công. Trận chiến kia, hắn vẫn lạc, cho nên không thể đem Lộng Ngọc cứu lấy. Sau này, viêm đế để lại đế diễm ở thần giới. Một thân một mình đến ám quang vũ trụ cứu người. Kết quả đây, hắn thành công cứu được Lộng Ngọc linh hồn. Tách ra ký ức, đẩy nàng đi chuyển sinh tại vũ trụ này. Bản thân hắn cũng là bị đánh đến cơ hồ vẫn lạc, bị trấn áp ở nơi này. Những năm qua, hắn là một mực kiên trì, mong mỏi có thể lần nữa gặp lại mình nữ nhi, cho nên mới có thể gắng gượng qua nơi này đau khổ. Doanh Thiên xuyên qua quang ám vũ trụ, rơi xuống Hắc Vu nguyên giới chỗ Vân Mộng Trạch, từ đó cơ duyên xảo hợp, lại có thể gặp được Viêm Tinh Tinh chuyển sinh. Chính là Lộng Ngọc, có thể nói là không tốn chút công sức đi tìm, mà hiện tại, viêm đế cùng Doanh Thiên chính là muốn giúp Lộng Ngọc lần nữa trọng tấu thân thể. Đúc thành Niết Bàn Trường Sinh Thể. Niết Bàn Trường Sinh Thể, được xưng bất tử bất diệt, chính là thuộc về thiên phú của Phượng Hoàng Nhất Mạch. Phượng Hoàng Nhất Mạch có thể vô tận Niết Bàn trùng sinh, lấy hỏa tự thiêu, sau đó từ cho tàn sống lại. Thu hoạch trường sinh, năm đó bên trong đế diễm, là có dung hợp qua Phượng Hoàng Hỏa Diễm, Thanh Loan Chi Hỏa, Bất Tử Điều Bất Tử Hỏa vân vân các loại, cho nên dựa vào đó liền sẽ đúc thành Niết Bàn Trường Sinh Thể. Đương nhiên, Niết Bàn quá trình, là nhận lấy cực kỳ khủng bố thống khổ đau đớn. Lộng Ngọc linh hồn tiếng thét, là thảm thiết vô cùng, tựa như đang bị tra tấn tại luyện ngục đồng dạng. Đối với vấn đề này, hai người Viêm Đế và Doanh Thiên đều đau lòng, chỉ là bọn hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi. Bọn hắn vì nàng làm ra lựa chọn, mà đã chuẩn bị hết thảy để giúp nàng trọng tố thân thể. Đương nhiên, hai người bọn hắn bằng hữu lâu năm, vô cùng hiểu nhau, cho nên không cần phải nói ra, trực tiếp làm là được. Nàng sau khi khôi phục ký ức, rất có thể sẽ đối với ngươi động thủ. Viêm Đế không vui không buồn, nhàn nhạt nói ra, nếu nàng muốn, vậy liền để nàng tùy ý đi. Doanh Thiên mỉm cười, không chút lo lắng nói ra, thấy Doanh Thiên bộ dáng vô ưu vô lo kia, Viêm Đế đúng là có chút ngạc nhiên, không khỏi tò mò, chẳng lẽ ngươi không hướng nàng giải thích một chút, giải thích, sẽ chỉ càng để cho nàng đau khổ, cái gì cần biết nàng sẽ tự biết. Doanh Thiên lắc đầu, thở dài nói ra, nghe được Doanh Thiên nói như thế, Viêm Đế cũng là gật đầu đồng tình, bất quá cũng không nói cái gì, ngươi không còn bao lâu thời gian, e rằng chờ không được nàng. Doanh Thiên lần nữa nói ra, hướng Viêm Đế nhìn tới, ở thời điểm này, Viêm Đế mỉm cười sáng lạn nhìn lấy Doanh Thiên, trên khuôn mặt già nua lộ ra nét cười, nhìn thấy hai người một lần nữa, đầy đủ lão già này mãn nguyện, cũng nên đi. Nói tới đây, Viêm Đế hướng bầu trời nhìn lên, trước khi đi, liền giúp ngươi tranh thủ vài hơi thở, nhớ kỹ, bất kể chuyện gì, bảo hộ nàng cho tốt. Doanh Thiên nhìn Viêm Đế thật sâu, sau đó gật đầu đáp, ngươi yên tâm, về chuyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, tất cả bọn chúng. Nói đoạn, Doanh Thiên tiếp tục lấy ra sinh mệnh tổ phù, ngay cả thập đại linh căn cũng tế ra, thậm chí đem cả thể phương cầm tới, hết thảy đều rót vào Viêm Đế bộ hài cốt khổng lồ vỡ nát bên dưới kia. Chỉ thấy Viêm Đế hài cốt, vốn dĩ vỡ nát tàn phá không chịu được, vậy mà lần nữa liên kết với nhau, trở thành một bộ hoàn chỉnh hài cốt đứng lên. Viêm Đế hài cốt đứng lên thời điểm, phanh, Thiên Tôn chi uy trong nháy mắt bạo tạc mà ra, tựa như tinh hà nổ tung, khí lãng quét ra tàn phá khắp nơi, khiến cho cả vô tận hỏa vực đều sôi trào mà lên. Nham tương hải dương bạo động, ở phía xa, Thiếu Vũ cũng là cảm nhận được gì đó, thân hình lập tức nghiêm túc đứng lên, ánh mắt hướng phía sâu trên bầu trời nhìn tới, nghiêm nghị nói ra, có khách không mời. Ngay sau đó, hắn không nói lời nào, đưa tay chụp lấy Lệ Cơ Tuyết, đem nàng giấu vào bên trong cơ thể, cấp tốc hướng chỗ Doanh Thiên lao tới. Viêm Đế hóa thành sinh mệnh chi hỏa, lần nữa trở lại bên trong hài cốt, cuối cùng, hài cốt khổng lồ phá không bay đi, trong không gian còn quanh quẩn tiếng cười của hắn. Tiểu tử, vẫn còn chưa nghe ngươi gọi ta một tiếng nhạc phụ. Thiếu Vũ chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh Doanh Thiên, lấy hắn tu vi đạo tôn, lại xa gấp trăm ngàn lần cũng có thể nháy mắt đi tới. Khi hắn tới chỗ Doanh Thiên thời điểm, liền nhìn thấy một đoàn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Bên trong có một nữ tử mơ hồ gào thét, ngược lại, Doanh Thiên chỉ là mỉm cười, lắc đầu nói nhỏ, ngươi nếu là chịu ở lại một chút, có lẽ ta sẽ gọi đây. Oanh oanh oanh, phía trên thương khung, trong nháy mắt lực lượng hủy diệt bạo tạc, đem bầu trời cơ hồ vỡ nát, từng mảnh không gian to lớn như mặt kính ầm ầm rơi xuống. Thiên khung như muốn sụp đổ một dạng, lực lượng hủy diệt tựa như trăm ngàn cơn sóng lớn quét tới. Cuồn cuộn vô biên, trong chớp mắt này, chỉ thấy hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, đem cả bầu trời đốt thành biển lửa. Phía cao trên thương khung, khủng bố uy áp cuồng bạo ập xuống, có thể áp sập chư thiên, đè bẹp thần ma, khiến cho tại khởi nguyên tổ địa vô số sinh linh sợ hãi run rẩy. Mặc kệ là cường đại như ma hoàng, hay yếu ớt như thần ma đều run rẩy quỳ xuống. Cho dù là ma quân, quang quân cũng lập tức đi trốn, đem mình ẩn tàng đi xuống. Cách chương.